Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, dị thường. Ầm ầm ầm rất nhanh, có tiếng nổ vang, từ những phương hướng khác bên trong truyền đến, hai người quay lại phương hướng, nhích tới gần, hai người đến thời điểm, nơi này đang có một hồi giết chóc trình diễn. Ầm ầm ầm một nơi nào đó khe rãnh bên trong, tiếng giết vang trời mà lên, mặt đất kịch liệt run rẩy, trong hư không lại là đầy trời sán lạn quang ảnh kia bên trong lại thỉnh thoảng có kim kiếm khí màu trắng ngang dọc, cho ta làm thịt hai cái này quái vật, giết bọn họ, chư vị, giữ lại mấy phần lực, không nên để cho người đánh cướp chúng ta. Trong tiếng ầm ầm nương theo nhân loại hung ác, cường bá, thô bạo tiếng reo hò, càng có quái dị tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thanh âm kia, quái dị sắc bén, thực sự không thế nào giống nhân tộc âm thanh. Giữa không trung, Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa đứng ở độn quang trên. Viễn vọng cách đó không xa phía dưới trong núi sát phạt cảnh tượng. Đại chiến một phương. Là một đám chừng 10 cái tu sĩ nhân tộc, tất cả đều là phàm thuế trung hậu kỳ cảnh giới, rõ ràng là trước hẹn cẩn thận đồng thời. Một phe khác, dáng vẻ liền muốn quái dị nhiều, như cùng nhân loại bình thường, có tay có chân, có lông mày có mắt, nhưng thân thể nhưng là dường như sắt thép bình thường, tỏa ra kim màu trắng ánh kim loại, tóc kia lông mày. Càng là dường như kim loại tia bình thường, đao kiếm đánh ở trên người bọn họ, phát ra bong bong vậy kim thạch âm thanh đến, mà bọn họ triển khai thủ đoạn, càng tất cả đều là kiếm đạo thủ đoạn, đơn giản mà lại sắc bén, lấy chỉ nổ ra, hai phe đánh vô cùng kịch liệt, cái kia chừng 10 cái tu sĩ nhân tộc, nhận ra được Phương Tuấn Mi hai cái này tổ khiếu tu sĩ đến. Tự nhiên là nghi ngờ không thôi, cảnh giác đồng thời, còn phải đánh tiếp xuống, hai người đương nhiên sẽ không đoạt, chỉ xa xa nhìn, Phương Tuấn Mi ánh mắt, rơi vào cái kia hai đầu u ảnh kiếm linh trong đôi mắt. Cẩn thận nhìn chăm chú, này hai con quái vật trong đôi mắt, không hề có một chút tâm tình, con người cũng không nhúc nhích, phảng phất là sắt thép khôi lỗi bình thường. Không có phẫn nộ, không có cừu hận, không có đằng đằng sát khí. Tiểu Hoa, những u ảnh kiếm linh này, cùng ngươi những kia cùng tộc, thật có chút giống. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, Tuấn Mi ca ca, bọn họ bộ tộc này bên trong, liệu sẽ cũng đản sinh ra giống như ta dị chủng? Vạn Tiểu Hoa có chút hưng phấn hỏi, tựa hồ rất chờ mong. Ta có thể không cảm thấy biết, kỳ tích nếu như thường thường phát sinh, vậy thì không phải kỳ tích. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, tìm một chút sao, nói không chắc có, chúng ta đem hắn cũng mang đi ra ngoài đi. Vạn Tiểu Hoa làm nũng cầu đạo, Phương Tuấn Mi không cưỡng được nàng, gật đầu đồng ý, nhưng không có lập tức rời đi, y nguyên nhìn. Cái kia chừng 10 cái phàm thuế tu sĩ bên trong, lại có 3 cái, sử dụng chính là kiếm ấn chi đạo. Hơn nữa không phải Phương Tuấn Mi truyền xuống kiếm ấn, cũng coi như là ngộ tính không tầm thường. Kiếm ấn chi đạo nở hoa kết quả tốc độ, so với Phương Tuấn Mi tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Mọi người ở hai cái tổ khiếu tu sĩ chú ý dưới. Trong lòng run sợ đánh chén trà nhỏ thời gian, rốt cục đem hai đầu u ảnh kiếm linh đánh giết. Bất quá, vận may của bọn họ lại không thế nào tốt. Này hai đầu u ảnh kiếm linh sau, đầu tiên là vỡ thành kim loại hạt tròn vậy bột mịn. Sau đó lại trừ khử thành kiếm nguyên sương mù, tung bay đến trong bầu trời. Không có để lại một giọt kiếm linh thủy, mọi người nửa là tiếc hận. Nửa là vui mừng trao đổi một cái ánh mắt, nhanh chóng chuồn, nội tâm mâu thuẫn, có thể tưởng tượng được, như đánh đi ra, lại bị Phương Tuấn Mi hai người đoạt, bọn họ càng thêm tức đến thổ huyết, xông tới tu sĩ, phảng phất quyết đê hồng thủy mãnh thú. Ở bên trong vùng thế giới này, tàn phá lên, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nở ra pháo bông óng ánh quang ảnh bùng lên, đem u ám thế giới chiếu một lộ ra một thoáng, cũng không biết đi vào bao nhiêu tu sĩ, trừ bỏ Bắc Thánh vực bên này, khẳng định còn có lượng lớn Tây Thánh vực bên kia. Phương Tuấn Mi hai người, mặt khác tìm kiếm, hai người hầu như có thể chắc chắc, nếu thật sự có cái gì tương tự Vạn Tiểu Hoa như vậy dị chủng u ảnh kiếm ảnh, nhất định là giấu ở cái kia thâm thúy khe rãnh bên trong. Bởi vậy, thẳng đến lòng đất mà đi, càng đi lòng đất đi, càng là hắc ám, hơn nữa thần thức bị nghẹt, truy tìm lên vô cùng khó khăn. Hơn nữa này từng đạo nhằng nhịt khắp nơi khe rãnh, liên kết cùng nhau, lại hình thành một cái to lớn mê cung dạng đồ vật. Càng là gọi đầu người đau, thời gian, từng điểm đi qua. Hắc ám, vô biên hắc ám, ngẫu nhiên đột nhiên có một vùng ánh sáng, ở phương xa sáng lên, kéo dài sau một khoảng thời gian, lại dồn dập tức đi. Hai người càng hướng xuống dò, càng là sâu lên, nhưng phía dưới vẫn như cũ không thấy đáy. Ở xa xôi thời đại bên trong đại chiến, không biết đem nơi này xé rách bao sâu. Một đường lại đây, hai người đương nhiên cũng đụng với một ít u ảnh kiếm linh, nhưng đều không có ra tay. Những kia u ảnh kiếm linh cũng không có chủ động công kích lại đây, trái lại xa xa chạy đi. Cùng Vạn Hoa Tà Linh vừa vặn là tuyệt nhiên ngược lại. Nơi này rất quái lạ, ta cảm giác được trong không khí kiếm nguyên khí, căn bản không có nồng nặc đến ngưng tụ ra tiên ngọc trình độ. Vì sao còn sẽ sinh ra những u ảnh kiếm linh này đến? Vạn Tiểu Hoa hỏi, kiến thức đã bất phàm. Phương Tuấn Mi nói, ta trước cũng đã nghe qua, có người nói nơi này kiếm nguyên khí là dựng dục ra một đầu u ảnh kiếm linh, liền ít hơn một điểm, đặc biệt là những kia mang theo kiếm linh thủy u ảnh kiếm linh. Vô số năm qua, trong không khí kiếm nguyên khí càng ngày càng mỏng manh cũng không kỳ quái. Vạn Tiểu Hoa khẽ gật đầu, Phương Tuấn Mi lại nói, chỗ này kiếm lão uyên, sớm muộn cũng sẽ trở thành một chỗ bỏ đi nơi. Tu chân giới rất nhiều bí cảnh đều đúng như vậy, bị các tiền bối dò xét xong, hoặc là hủy diệt, cơ duyên liền không còn, ra đời sớm tiền bối, vĩnh viễn chiếm ưu thế. Nhưng tương tự Lưu Kim Hà đáy như vậy địa phương, vẫn cứ tự mình dựng dục ra tiên thiên linh bảo đến. Vạn Tiểu Hoa lập tức nói rằng, nhưng là bọn họ vẫn không có thay nghén hoàn toàn, liền bị thiểm điện lấy đi. Phương Tuấn Mi nói, tu chân thế giới càng phồn vinh, tu sĩ liền càng nhiều, tranh cướp càng kịch liệt, liền càng không có bí mật gì để nói, gió to khí cũng sẽ biến càng ngày càng nhanh công gần lợi. Coi như là sớm lấy đi ba cái bán thành phẩm, cũng sẽ không để cho những người khác tới bắt cơ hội. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, lần thứ hai gật đầu, đề tài kéo xa. Trở lại lập tức, hai người này một tìm, chính là gần nửa tháng trôi qua, đã giống phàm nhân tiến mê cung một dạng, lạc lối ở thế giới dưới lòng đất bên trong. Tuy rằng chỉ cần đi tới, liền có thể giải thích rõ phương hướng, nhưng siêu tầm hiệu suất lại thấp đến đáng thương. Dưới lòng đất nơi này, cũng bị oanh đổ sụp, hầm động liên kết, ầm ầm ầm lại là tiếng đánh nhau. Từ nơi không xa truyền đến, hai người hướng tranh đấu phương hướng bên trong bay đi, quẹo quá một đạo dày đến vô biên đất nứt hàng rào sau. Một mảnh chợt nổ tung quang ảnh, ấn vào mí mắt bên trong, chỉ thấy một cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, đang cùng một đầu u ảnh tà linh đánh vô cùng kịch liệt. Hoặc là nói chuẩn xác, là đang bị cái kia u ảnh tà linh giết vô cùng chật vật. Điên cuồng chạy trốn ở trong, tu sĩ này là cái tu nữ trẻ, một bộ quần trắng, rất có vài phần sắc đẹp, cũng không biết cùng đồng bạn tách ra, vẫn là gan to bằng trời đến càng dám một mình tới trong này giết. Hai người nhìn lướt qua, đột nhiên con ngươi vừa mở, đồng thời ý thức được không đúng. Đồn đại những u ảnh kiếm linh này, trừ phi là bị giết rơi vào hạ phong, mới sẽ phản kích. Con này u ảnh kiếm linh, làm sao sẽ chủ động truy sát đánh không lại nó tu sĩ? Lẽ nào thật sự là một đầu dị chủng? Hai người ngưng mắt, nhìn kỹ lại, con này u ảnh kiếm linh dáng vẻ, cùng nó cùng tộc, không có gì khác nhau, nhưng trong một đôi mắt, rõ ràng có âm lãnh ánh sáng, phảng phất tâm tính nham hiểm tu sĩ bình thường. Hai vị tiền bối, xin mời cứu ta một mạng, cứu mạng. Cái kia nữ tu giờ khắc này, đã nhận ra được hai người tới gần, vội vã hô to lên, cũng hướng về hai người phương hướng bên trong, nhích tới gần, mở ra xinh đẹp khuôn mặt trên, đã không có bao nhiêu màu máu, trên người bị xuyên thủng không ít lỗ thủng, máu tươi trực giật, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, hướng Vạn Tiểu Hoa gật gật đầu, chung quy là xem ở cùng vì nhân tộc lập trường trên. Bạch, Vạn Tiểu Hoa trên người, ánh sáng chín màu lóe lên, thân ảnh xoay tròn một cái, liền đột nhiên xuất hiện ở cô gái kia thân ảnh. Hai tay hoa nở vậy bấm quyết, hô sát từng đóa cửu sắc thế giới chi hoa. Gào thét ném tới, ầm ầm ầm chỉ trong chốc lát, liền thấy đầu kia u ảnh kiếm linh, bị oanh kim bột phấn bay loạn lên, vội vã trốn hướng phương xa bên trong. Trong cặp mắt kia, có rõ ràng vẻ sợ hãi, có lẽ là bởi vì chính mình cũng là khác loại nguyên nhân. Vạn Tiểu Hoa không có tiếp tục dưới sự đuổi giết đi. Trở lại Phương Tuấn Mi bên người, Thủy Nhạn Nhi đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Cái kia nữ tu đi tới hai người trước người, kính cẩn nói tạ, hai người hơi gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, càng dám một mình tới trong này giết u ảnh kiếm linh. Không sợ sẽ tính được là đến kiếm linh thủy, cũng bị những tu sĩ khác cướp đi sao? Cái kia Thủy Nhạn Nhi nghe vậy, cười khổ một cái, nói rằng, tiền bối nói giỡn, vãn bối đương nhiên không có lá gan lớn như vậy. Trên thực tế, ta là có hai người đồng bạn, nhưng đều đã bị vừa nãy đầu kia u linh kiếm linh giết. Lời đến cuối cùng, thần sắc bi thương mấy phần. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta chưa từng nghe nói u ảnh kiếm linh sẽ chủ động công kích những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi hỏi, Thủy Nhạn Nhi nhíu nhíu mày nói, vãn bối cũng không rõ ràng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ba người chúng ta đang cùng mấy con u linh kiếm linh tranh đấu thời điểm. Tên kia liền ở trong đó, biểu hiện tất cả bình thường, nhưng sau đó đột nhiên nổ lên, giết chúng ta một trở tay không kịp, không riêng sẽ phản kích, hơn nữa rất giả dối. Hai người nghe trong mắt tinh mang lóe lên, suy tư lên, đến cùng là nơi này sản sinh một loại nào đó dị biến, vẫn là vẻn vẹn chỉ cái kia một đầu u ảnh kiếm linh là cái khác loại. Thi thể vẫn còn chứ? Mang chúng ta đi đồng bạn của ngươi thi thể nơi đó nhìn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, được, Thủy Nhạn Nhi lập tức gật đầu, dẫn hai người, hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi. Rất nhanh, liền đến một bộ thi thể một bên. Thi thể này, là cái nữ tính ông lão dáng dấp tu sĩ thi thể, bị mạnh mẽ đinh tiến vào bùn trong vách, cả người đều là xuyên thủng vậy vết thương, máu tươi cũng đã chảy tới khô cạn, một đôi mắt trợn lên đại đại, tuy rằng thần sắc ảm đạm, nhưng vẫn cứ duy trì trước khi chết ngơ ngác dáng vẻ. Vạn Tiểu Hoa xem sờn cả tóc gáy một cái, Phương Tuấn Mi nhưng là nhích tới gần, cẩn thận quan sát lên, muốn tìm ra được đầu mối gì bình thường. Ngoặc kép, một thân tinh huyết đều không có ít đến dị thường, cũng không có cái khác quái lạ, nên không phải vì tu luyện cái gì thâm độc thủ đoạn. tên kia giết các ngươi chỉ là xuất phát từ đối với nhân tộc bài xích cùng cừu hận sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, hai người bắt đầu biết hắn ở hoài nghi cái gì. Đương nhiên trả lời không được vấn đề này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?